Thời gian cùng anh triền miên. Chương 427. 427, anh hùng cứu mỹ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Tunachak tiên sinh. Lục Chí Hạ thấy rõ người tới, lập tức lộ ra vẻ mặt cười. Chác tiên sinh, hiểu lầm thôi. Đường Nhược Lan lúc này mới ngẩng đầu, nhìn về phía người đàn ông đã đỡ mình. Người đàn ông này thân hình cao tầm 1m7m8, thoạt nhìn cũng hơn 40 tuổi. Bảo dưỡng rất tốt, một thân tây trang thủ công, điệu thấp nhưng lại rất có phong vị. Quan trọng nhất chính là, trên người ông có một cổ không giận mà uy, toàn thân tản ra phong thái cao quý. Có thể nhìn thấy được, đây nhất định là một nhân vật khó lường. Cảm giác được bàn tay to của người ta vẫn còn ở trên eo mình, Đường Nhược Lan ngượng ngùng mím môi. Vừa rồi, cảm ơn ngài. Người đàn ông trung niên nghe thế thì mỉm cười, đôi mắt đen kịt, chuyên chú dừng ở trên mặt Đường Nhược Lan. Không cần khách khí, chuyện nhỏ thôi. Khụ, tôi có thể tự đứng được rồi. Người đàn ông lúc này mới khẽ buông tay đang đặt ở vòng eo bà. Lúc sau, liền không nhìn Đường Nhược Lan, ngược lại nói với Lục Chí Hạ. Yến hội cẩu dục thần, không cần gây chuyện thị phi, các người về chỗ ngồi đi. Đường Nhược Lan kinh ngạc với thái độ mà người này nói với Lục Chí Hạ. Vừa rồi nghe thấy Lục Chí Hạ gọi ông ấy là Trác tiên sinh, thân phận của ông ấy, rõ ràng hoàn toàn là cao quý hơn Lục Chí Hạ rất nhiều. Người nam nhân này họ Trác, nhưng lại có thể trong yến hội của Lục gia, quát mắng người nhà Lục gia. Càng ly kỳ hơn chính là, nghe thấy lời khiển trách của ông ấy, Lục Chí Hạ không những không có bất mãn, ngược lại còn cực kỳ thấp thỏm, lôi kéo Cung Tuyết Mị trở lại chỗ ngồi. Đang lúc Đường Nhược Lan cảm thấy hết sức kỳ quái, người nọ tùy tay đưa tới một vị hầu ứng. Mang vị phu nhân này xuống, nhìn xem có bị thương hay không. À, không quan trọng, tôi không có việc gì. Không bị thương, Đường Nhược Lan có chút thụ sủng nhược kinh, không nghĩ tới đối phương sẽ săn sóc như vậy. Đúng lúc này, Đường Mật đã đi tới. Mẹ, nghe được Đường Mật gọi mình, Đường Nhược Lan đáy lòng tức khắc bực bội. Người đàn ông ổn trọng thành thục như vậy à, nếu là Đường Mật không gọi bà còn có thể giả vờ là mình còn độc thân. Chờ sau khi câu được rồi thì mới nói là mình có một đứa con gái. Nguyên bản cho rằng, đối phương nghe được lời của Đường Mật, sẽ biểu hiện xa cách với cô. Ai ngờ, tươi cười trên mặt người nọ, còn sâu hơn lúc này. Đây là con gái của cô. Vâng, đúng vậy, à, cô bé rất đáng yêu, rất giống cô. Đường Nhược Lan nhất thời cũng không biết nên trả lời đối phương như thế nào. Lúc này bầu không khí có chút ám muội, một người đàn ông trẻ tuổi hơn đi tới, trông có vài nét rất giống người nọ. Anh hai, bên ngoài đã chuẩn bị không sai biệt lắm, em gái bảo chúng ta qua đó. Người đàn ông kia nói, bên người còn có một thiếu phụ xinh xắn kể bên. Nhìn thấy Đường Nhược Lan, đối phương hiển nhiên cảm thấy kinh ngạc. Tuy rằng cảm thấy Đường Nhược Lan cùng Đường Mật thoạt nhìn lạ mắt, vẫn là khách khí hỏi. Anh hai vị này là, người nọ nghe người đàn ông kia hỏi, lúc này mới điềm đạm cười nói. Vừa rồi chỉ lo nói chuyện phiếm, đều đã quên tự giới thiệu. Nói xong, ông lấy ra một chương danh thiếp, đưa cho Đường Nhược Lan. Đây là danh thiếp của tôi là Trác Minh Phó, đây là ta em trai tôi Trác Minh Kính, đây là em dâu tôi Tống Tú Lan. Nghe được lời đối phương, Đường Nhược Lan tức khắc có cảm giác mình đang đi vào mộng cảnh. Trác Minh Phó, Trác Minh Kính, hai anh em này, cô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vừa rồi là được Trác Minh Phó ôm vào lòng. Tôi là Đường Nhược Lan, đây là con gái tôi, Đường Mật. Chuyện vừa rồi, thật là cảm ơn Trác tiên sinh, thật là làm phiền ngài quá. Tuy là tâm cơ thâm trầm như Đường Nhược Lan, lúc này cũng có chút chân tay luống cuống. Cách chương.